Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3928. Chương 3928. Ma Long. Ngang, tại một tòa cự đại trong cung điện, truyền đến từng đợt vô cùng cuồng bạo tiếng long ngâm. Cái này làm cung điện chỉnh thể đều là huyết hồng sắc, mà phát ra âm thanh địa phương chính là tại cung điện trong chủ điện. Mà tại chủ điện chung quanh, có không ít thủ vệ vừa đi vừa về tuần sát. Bọn hắn từng cái tu vi đều không thấp, tối thiểu nhất đều là chủ thần cảnh trở lên. Không có cái này tu vi, liền không có tư cách trở thành nơi này thủ vệ. Ngay sau đó, từ trong chủ điện truyền đến từng đợt vô cùng thê thảm tiếng kêu to cùng tiếng cầu xin tha thứ. Mỗi một cái tiếng kêu to bên trong đều truyền lại sợ hãi, thê lương, chỉ là nghe thanh âm này cũng đủ để cho da đầu run lên. Mà trong chính điện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Tại chủ vị ngồi một cái tướng mạo âm nhu nam tử, con mắt hẹp dài, bờ môi rất mỏng, mang theo một tia âm tà tiếu dung, chỉnh thể cho người ta một loại lạnh lẽo khí tức. Mà tại kia to lớn trong sân vườn ở giữa, đang có một đầu huyết hồng sắc thần long đang bay múa. Đầu này thần long hình thể kỳ thật cũng không lớn, chiều dài chỉ có hơn 30 mét mà thôi, nhưng là chỉnh thể phát ra khí tức lại phi thường khủng bố. Kia ngang ngược, nóng nảy khí tức, có thể để cho đồng dạng thiên thần cảnh đỉnh phong người đều run rẩy. Đặc biệt là kia cỗ huyết tinh sát khí, tuyệt đối sẽ để tâm thần người sụp đổ. Lúc này, đầu này huyết long trên khóe miệng cũng còn treo vết máu, thậm chí là một số thịt nát cùng bạch cốt. Những vật này tự nhiên không phải chính nó, mà là đến từ trong sân vườn kia 6 cái người tu hành. Cái này 6 cái người tu hành, thực lực rõ ràng đều là thiên thần cảnh, bọn hắn cũng không có bị giam cầm thực lực. Thậm chí ở trong đó có 3 cái, nguyên bản là huyết nguyệt ma giáo người, chẳng qua là tại trong lúc vô tình đắc tội ma long hộ pháp, cho nên trực tiếp bị hắn cho bắt. Đây cũng là ma long hộ pháp phương thức tu luyện một trong. Bắt thực lực cường đại người tu hành để cho mình khế ước thú xem như huyết thực. Hơn nữa còn không phải ăn một miếng rơi cái chủng loại kia, mà là một chút xíu cắn xé. Hiện tại 6 người này, mỗi cái đều là toàn thân đẫm máu, trên thân thiếu cánh tay chân gãy. Tàn khốc nhất chính là, người sẽ trơ mắt nhìn huyết nhục của mình bị đầu kia huyết long cho một chút xíu nhai nát, sau đó nuốt vào. Người không biết sau một khắc nó sẽ ăn hết trên người ngươi cái kia bộ phận. Mà ma long hộ pháp thì là có chút hăng hái ngồi trên ghế, một bên uống trà một bên nhìn xem, nghe bọn hắn cầu xin tha thứ cùng kêu thảm. Cái này khiến ma long hộ pháp rất hưởng thụ, hắn chính là thích xem đến loại cảnh tượng này. Tê lạp, huyết long ở giữa không trung một cái lượn vòng, chân trước đột nhiên bắt lấy nguyên bản tại nó hậu phương người kia một cánh tay, trực tiếp đem hắn cho xé rách xuống tới. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, máu tươi phun ra, hình dạng vô cùng thê thảm. Kỳ thật đối với một cái thiên thần cảnh người tu hành đến nói, thường ngày loại thương thế này hoàn toàn sẽ không biểu hiện ra cái dạng này tới. Nhưng bây giờ không giống, đây không phải trong chiến đấu thụ thương, mà là ngươi căn bản không có biện pháp phản kháng, mà lại đối phương còn tại cố ý dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn đến tra tấn. Này sẽ làm cho tâm thần người trực tiếp sụp đổ. Hắc hắc hắc, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Làm các ngươi hoàn toàn bị ăn hết thời điểm, kỳ thật các ngươi ngẫm lại, lực lượng của các ngươi sẽ trở thành huyết long một bộ phận. Đây là dùng một loại phương thức khác tốt hơn còn sống. Các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a. Mà lòng hộ pháp uống một ngụm trà, mỉm cười nói. Mà tại chính điện bên ngoài cửa chính, Bạch Vũ Triết đã giấu ở nơi này. Hắn không biết trong này cụ thể tại phát sinh cái gì, nhưng cũng đoán được